Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc của kênh thì Thu Hằng xin phép được tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một bộ truyện xuyên không NP, cổ đại, trọng sinh, nữ cường và sủng cực mạnh. Các bạn khán thính giả thân mến, như thường lệ, trước khi đến với nội dung chính của phần truyện ngày hôm nay thì Thu Hằng vẫn xin lưu ý rằng nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc, những tác phẩm khác của tác giả Bích Ngọc sáng tác, cũng như muốn đón nghe trọn bộ của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, cũng đừng quên lấy ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới sau mỗi video truyện để chúng mình cùng được biết nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng xin chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Nữ Đế Thiên Băng phần 11. Thiên Băng lãnh đạm nhìn Hoàng Cô nói: "Đã khỏe rồi sao?" Không trả lời mà trực tiếp hỏi ngược lại. Làm Hoàng Cô có chút sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Cảm ơn, ta đã hồi phục không sai biệt lắm." Nói xong, liền nhìn chăm chăm Thiên Băng. Thiên Băng trực tiếp làm lơ hắn, vẫn nhàn nhã thong dong uống trà. Không khí của hai người bắt đầu có chút kỳ dị. Hoàng Cô Diễm cũng có chút không được tự nhiên, liền kiếm cớ thoái thác nói: "Cũng trễ rồi, ta liền không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nữa, liền đi trước. Ngân lượng và lễ Phật tạ ơn cứu mạng, ngày sau sẽ hoàn trả. Ta xin cáo từ." Hắn nói xong, liền không thấy thân ảnh. Nếu nhìn kỹ mặt hắn, còn có chút hồng, làm Tiểu Hà có chút há hốc mồm. Gì nhỉ? Tại đại thọ của Thái Hậu. Hai ngày sau. Tiểu thư, người nghe gì chưa? Thiên Băng đang nhàn nhã ngồi trên bàn tròn, tay bừng tách trà lên nhấm nháp từng chút một. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tiểu Hà, vừa mới hớt hải chạy vào. Ý bảo Tiểu Hà nói tiếp. Mụ nghe nói, ngày mai là tiệc mừng thọ của Thái Hậu. Nghe nói là có đưa thiếp mời tới. Em nghe được trong đó có đích trưởng nữ của Hoàng Sa. Chẳng phải là chỉ đích danh tiểu thư sao? Ánh mắt Thiên Băng híp lại, trong mắt bình tĩnh như thường, nhưng trong đầu lại tựa hồ giễu cợt. Đích trưởng nữ sao? Chẳng phải ông ta đã loại tên ta ra khỏi gia phả sao? Lập Hồng Thiên Lam làm đích trưởng nữ, lập Nhị Dị Nương làm chủ mẫu đương gia, để coi ông ta làm sao bây giờ? Tiểu Hà, em nói vậy là không đúng rồi. Ta nào có phúc phần kia. Họ của ta bây giờ là Tề Thiên Băng. Nàng nói làm Tiểu Hà ngẩn ra. Tiểu Hà giảo hoạt cười tươi nhìn tiểu thư nhà mình gật gật đầu. Đúng nha, tiểu thư đã không là họ Hồng mà là họ Tề. Nhưng thói đời bạc bẽo, cây muốn lặng mà gió không ngừng, tứ đại gia tộc đều được mời đi. Còn hạ chỉ mang theo gia quyến đi thật là tránh võ dưa, lại gặp vỏ dưa mà. Thời gian trôi qua mau, thấm thoát đã tới ngày thứ hai. Hôm nay là ngày mừng thọ của Thái Hậu. Tiểu Hà đang tỉ mỉ lựa chọn y phục cho Thiên Băng, hòa hết cả mắt. Trước đó một ngày, đồ vật được đưa tới cho tiểu thư nhà mình nhiều không kể xiết. Trong đó có lễ vật của Tam Vương Gia Hoàng Cô, 1.000 lượng vàng, tiền chuột thủ hạ, 1 miếng lệnh bài tượng trưng cho Thiên Cô Sát. Gặp lệnh bài như thấy người, mọi mệnh lệnh của nàng cũng như của hắn. 1 bộ lễ phục màu trắng tuyết với chất liệu cực phẩm để sự lễ mừng thọ. Người thứ hai chính là nhị thiếu gia gia tộc Lý Hải, 1 bộ lễ phục màu đỏ như máu, cũng là chân phẩm của chân phẩm. Người thứ ba chính là tam thiếu gia của gia tộc Diệp, Diệp Kỳ, 1 bộ y phục màu vàng để dự lễ, có họa tiết vô cùng sống động. Thứ tư chính là đại thiếu gia gia tộc Tề, Tề Thiên Sách, 1 bộ lễ phục say nước biển làm bằng tơ tằm ti 1.000 năm, trần quý hiếm có, 1 bộ vòng ngọc như ý tuyết, gồm có bông tai, vòng cổ, vòng tay, đến kim cương đá quý tinh xảo xung quanh, chói mắt vô cùng. Thật khó lựa chọn nha. Ai bảo tiểu thư nhà mình xinh đẹp lại tài giỏi như vậy, nhiều đảo họa thích cũng đúng thôi. Hay... Tiểu Hà thở dài. Sau một hồi suy nghĩ thì Thiên Băng không mặc của ai hết, mặc lại bộ y phục của mình, đơn giản mà không mất phong cách, nhẹ nhàng, rất thanh nhã động lòng người. y phục lấy chủ đạo màu trắng thuần tuyết. Đơn giản và chỉ có đơn giản, làm Tiểu Hà hậm hực. Vì sao tiểu thư phải chịu ủy khuất như vậy? Những thứ tầm thường này làm sao xứng với người tiểu thư nhà mình? Nghe Tiểu Hà lải nhải buồn bực, nhưng Thiên Bằng vẫn lãnh đạm như thường, chỉ hơi nhếch môi cười nhẹ lắc đầu. Hai người chủ tớ đi tới làm các, liền xa xa nghe được hai mẹ con nhị di nương nói vọng ra. Nhị di nương nói, tức Lam Thi. Ây da, hôm nay Tam tiểu thư sao lại sơ sài vậy? Tới, tới đây, thử mấy bộ quần áo mới này xem. Vừa nói, nhìn Tam di nương, thái độ ân cần và chân thành, làm Tam di nương tức muốn hộc máu. Lam thị ỷ mình được lên làm đương gia chủ mẫu liền vênh váo, quần áo trang sức tốt liền dành hết cho nữ nhi nhà mình, không cho con gái bà dù chỉ một kiện, làm bà chỉ biết ngậm bồ hòn, yếu quyền yếu thế. Bà nào dám nói nhiều, bây giờ còn trưng ra bộ mặt từ ái cho ai xem, thật là ghê tởm. Tam di nương âm thầm phỉ nhổ nhị di nương, còn Hồng Thiên Lan thì nhu nhược đứng một bên, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng vẫn mím môi không dám nói một câu. Đang lúc đứng xem kịch vui thì một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai. Đại tỷ, sao con đứng đó, mà vào đây ngồi đi. Giọng nói này của Hồng Thiên Lam, nàng cười dịu dàng đi tới, nắm Tát Thiên Băng kéo vào trong. Tay chưa kịp chạm vào Tát Thiên Băng thì bị một bàn tay khác nắm lấy hất ra ngoài. Cặp mắt hùng ác của Tiểu Hà nhìn chằm chằm Thiên Lam, làm ả ta có chút hoảng sợ, lùi về sau vài bước. Xin lỗi, tiểu thư không thích người lạ đụng vào. Vừa nghe Tiểu Hà nói xong, mặt nhị di nương bắt đầu tức giận trừng lớn quát. To gan, chỉ là một tiện tì lại dám phách lối chỗ này à? Ai cho người cái lá gan đó? Thấy mẹ mình bất bình dùm mình, Thiên Lam trong lòng sảng khoái đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ nói. Nương, không sao đâu, là tại con vô ý. Nương, người đừng la đại tỷ, dù sao tỷ cũng... Nói tới đây, Thiên Lam có chút ngập ngừng không nói tiếp, nhưng mọi người đều là người khôn khéo, liền nghe ra ý tứ trong lời nói đó. Tiểu Hà tay nắm thành quyền, tức muốn hộc máu, trừng lớn mắt nhìn mấy người trong phòng. Thật quá đáng, không thể nhịn được nữa. Đang lúc Tiểu Hà đang chuẩn bị cho ả ta một bạc tai thì một bàn tay nhỏ nhắn khác bao trùm lên tay nàng, làm tâm nàng liền không tự chủ trấn tĩnh trở lại. Nhìn lại chủ nhân của bàn tay kia ủy khuất, nàng ủy khuất thay tiểu thư nhà nàng. Thiên Bằng nở nụ cười như có như không, làm lơ những câu nói ác ý kia của Thiên Lam. Nhìn nhìn Thiên Lam đang trong bộ đồ có chút cũ kỹ, vẻ mặt quật cường ủy khuất, cúi đầu nhu nhược đứng một bên. Thôi thì coi như thử lòng nàng ta một chút, còn nàng ta có đáng cho mình giúp đỡ hay không? Quả nhiên, chưa để Thiên Bằng suy nghĩ xong, Thiên Lan có chút bạo gạn lên tiếng. Nhị tỷ, dù sao đại tỷ vẫn là đại tỷ của chúng ta, người sao có thể nói như vậy chứ? Thiên Lan đồng tình với tình cảnh với vị tỷ của mình, tuy không cùng mẹ, nhưng cũng cùng cha. Dù sao, nàng cũng thích đại tỷ Thiên Băng, hơn so với nhị tỷ ác độc hống hách này. Bố! Tiếng bạc tay giòn tan, làm năm ngón tay in trên má Thiên Lan. Thiên Lan bụng mặt khóc nức nở, làm Tam Di Nương đau lòng ra sức dỗ con mình. Trong mắt hiện lên tia không cam lòng cũng uất hận, nhìn người đã át tát con gái bà. To gan, nhị tỷ ngươi nói chuyện, đầu tới phiên một nha đầu thứ xuất như người chen mồm vào. Nhị di nương quát to, tức giận, làm Thiên Lam một trận đắc ý hả hê. Thấy chưa, đích nữ vẫn là thứ nhất, thứ nữ tí tiện như ngươi thì làm được gì? Thiên Bằng ngoài mặt bình tĩnh nhìn một màn này, nhưng trong lòng cũng có chút chấn động. Giỏi lắm hai mẹ con nhà này, hai cái tát, được được, thù này ta nhớ. Thiên Bằng quay sang Tiểu Hà, nhìn nàng một cái rồi quay phát người ra xe ngựa của Thổ Lục Phong chuẩn bị sẵn. Bước vào xe ngựa, nàng nhẹ nhàng dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Hà đi phía sau, sau lưng lại dẫn thêm một người, chính là Tiểu Lan lúc nãy bị đánh. Sau khi nhận được ánh mắt như truyền đạt thông tin của tiểu thư, Tiểu Hà nhanh trí kéo tay của Thiên Lan đi ra ngoài xe ngựa của Thiên Bằng, làm Thiên Lan và Đại Di Nương phải đi xe ngựa khác. Bọn họ khinh thường đi với nàng. Lên xe, lúc này trong không xe có chút trầm lặng. Ở ngoài phụ xe chính là Tiểu Hà. Thiên Lan nhu nhược cúi đầu, lâu lâu lại ngước lên không dám nhìn thẳng Thiên Băng. Tay vì có chút hồi hộp mà vò nát khăn thành một đoàn. Yên lặng một lúc lâu, không biết lấy đâu ra dũng khí, hít hơi thật sâu để bình tĩnh ngẩng đầu nhìn đại tỷ của mình lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc trong xe. Đại tỷ, đại tỷ, ta... Thiên Băng thế nào lắp bắp, vì sợ mình nàng không khỏi thầm nghĩ, gan của biểu muội này chắc nhỏ như hạt mè quá. Nhẹ mở ra mắt đẹp nhìn chằm chằm Thiên Lan, lạnh nhạt nói, có ý muốn vươn lên sao? Có muốn làm cường giả sao? Lời nói tự nhiên rất nhẹ nhàng, liền như vậy nói ra, giống như là một kiên rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng khuôn mặt khiếp sợ của Thiên Lan là đủ biết nàng giờ phút này kinh hồn tới mức nào. Cường giả sao? Ai mà không muốn chứ? Nàng muốn có năng lực để bảo vệ mẫu thân đáng thương của mình, bảo vệ bản thân. Nàng có chút nghi ngờ lời của đại tỷ. Nàng không muốn cứ mãi cúi đầu, nàng cũng muốn ngẩng cao đầu, nàng cũng muốn cho mọi người ngước nhìn nàng bằng con mắt khác, con mắt ngưỡng mộ, chứ không phải chỉ có khinh thường. Thiên Lam nhìn chằm chằm ánh mắt bình tĩnh của Thiên Băng, người trước mắt nàng có một loại khí thế không dung người khinh thường, mị lực lười biếng, phân đạm phong khinh, nhưng lại có lực hấp dẫn làm người khác không tự chủ được mà kính nể phục tùng. Trực giác mà cho nàng biết, chỉ cần đi theo người trước mắt, chắc chắn cuộc đời của nàng sẽ thay đổi. Có lúc sau này nàng nghĩ lại thầm cảm thấy may mắn về quyết định bây giờ của mình. Tay đang nắm chặt bỗng tuôn ra, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tự tin cùng ánh mắt trong suốt tín nhiệm mang theo kiên định, nhìn chằm chằm người trước mắt mình nói, đại tỷ, muội muốn thay đổi, muốn làm cường giả. Ánh mắt trong trẻo cùng tín nhiệm kia làm Thiên Băng hài lòng. Dù sao người muội muội này nàng nhận. Thiên Băng chậm rãi men theo khuôn mặt nhu nhược động lòng người của Thiên Lan hỏi, còn đâu sao? Thiên Lan có chút đáng thương nhìn chằm chằm Thiên Băng, giống như nhìn đại tỷ ruột của mình mà nhận định. Bỗng nàng nhào vào lòng Thiên Băng khóc to nức nở, như muốn trút hết sự uất ức không cam lòng bấy lâu này đã chịu đựng. Thiên Băng bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ lưng nàng an ủi, khóc một hơi trút hết bầu tâm sự. Thiên Lan bỗng nở nụ cười ngọt ngào nhịn chằm chằm Thiên Băng nói, tỷ tỷ, cảm ơn, muội không đau nữa rồi. Thiên Băng có chút giật mình với nụ cười sáng rọi như ánh mặt trời trước mắt. Có lẽ quyết định của nàng cũng không tệ. Nàng nhẹ nhếch lên khóe môi, giơ lên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, một bộ đồ màu vàng óng ả được theo tỉ mỉ bằng mây ngũ sắc, phải nói là chân quý vô cùng. Mặc vào nhẹ nhàng khoan khoái, thoát tục như tiên, còn có công dụng làm tu vi tăng tiến vượt bậc. Đây là món quà nàng được tặng vào sinh nhật lần thứ nhất, cũng coi như là quà gặp mặt với muội muội này, có tên gọi là Y Tiên. Đang ngơ ngác thì cặp mắt của Thiên Lan trưởng to hết cỡ, nhìn chằm chằm quần áo trên tay Thiên Băng. Nàng chưa bao giờ gặp được bộ quần áo xinh đẹp như vậy nha, thật đẹp. Thấy ánh mắt xì ngốc của Thiên Lan, Thiên Băng nhẹ nói, tặng muội, mong rằng muội không làm tỉ tỉ như ta thất vọng. Chấn kinh, miệng chưa o, không thể tin được, nhìn chằm chằm Thiên Băng. Nàng nghe được gì? Tỉ tỉ tặng mình bảo vật quý giá như vậy mà tặng mình sao? Tỉ tỉ, tỉ tỉ của mình à? Muội cảm ơn tỉ tỉ, muội xin thề đời này kiếp này nguyện đi theo tỉ tỉ, nếu có sai lời liền hội phi yên diệt. Nhận lấy y phục, Thiên Lan ôm chặt vào lòng, nước mắt không tiếng động mà tuôn rơi. Có tỉ tỉ thật tốt. Được rồi, đừng khóc nữa, mau thay bộ y này vào, sắp tới hoàng cung rồi kìa. Tại hoàng cung, sau nửa ngày đường dài đằng đẵng, đại thọ phong vân hai, xe ngựa rốt cuộc cũng chịu dừng lại ở cửa hoàng cung. Tiểu Hà bước xuống, xe cúi đầu ở một bên cung kính nói, tiểu thư, tam tiểu thư, đã tới rồi. Thiên Lan nhìn Thiên Băng đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe, không muốn đánh thức sự tĩnh lặng đó của nàng, nhưng cũng nhỏ giọng nói, đại tỷ, đã tới rồi. Thiên Băng mở ra đôi mắt lập lòe như sao trời của mình, trên khuôn mặt nàng có nguyện vết sẹo dài, nhìn vào vô cùng khủng bố cùng kinh khủng. Nhưng đây chỉ là lớp dung dịch của nàng, Nàng không muốn nhan sắc yêu mị của mình thành nỗi phiền phức không đáng có. Đang lúc mở miệng nói thì trên mặt bỗng xuất hiện một tầng xạ mỏng. Nàng thoáng chút sững sờ nhìn Thiên Lan. Thiên Lan bối rối giải thích: "Đại tỷ, ngài đừng hiểu lầm. Muội chỉ không muốn người khác nhìn vào đại tỷ chê bai. Muội..." Thiên Bằng hiểu ý của Thiên Lan muốn nói gì, ngăn lại cái miệng nhỏ bằng ngón tay của mình, nói xuống thôi. Thái độ không lạnh không nhạt làm Thiên Lan thoáng yên lòng. Hai người nhanh chóng xuống khỏi xe ngựa. Quả nhiên, kế bên xe ngựa cũng là một xe ngựa khác, chính là hai mẹ con của Thiên Lan. Hai người cũng vừa bước xuống xe, khí độ tao nhã, cao quý không gì bằng. Bỗng tiếng hét của Thiên Lan thất thanh, tức giận chỉ vào Thiên Lan nói: Ngươi Tại sao quần áo này ai cho ngươi? Nói, ngươi dám ăn cắp sao? Tiếng hét của Thiên Lan hấp dẫn rất nhiều tiểu thư công tử vừa mới tới. Mọi người đều tập trung nhìn Thiên Lan, chỉ trỏ xì xào, có khinh bỉ, có ganh ghét, có thương hại. Thiên Bằng nhìn một màn này hờ hững nhìn Thiên Lan, Tiểu Hà thì đứng một bên xem kịch vui. Nàng biết tiểu thư muốn cho tam tiểu thư học cách tự bảo vệ, học cách đương đầu với khó khăn, chỉ mong nàng không làm tiểu thư thất vọng. Thiên Lan nắm chặt bàn tay trong tay áo rộng của mình, có chút tức giận nhìn chằm chằm người dùng ngón tay chỉ vào mắt mình, kiên định ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm mỹ động lòng người, nhỏ giọng nói: Nhị tỷ, người không thể vu oan cho muội, người không có nhân chứng sao lại vô tội ăn cắp chứ? Thiên Lan một bên khí điên: Còn nhỏ đê tiện này, hôm nay dám cãi lời. Nhưng trước mặt mọi người, nàng không thể thô tục chanh chua, nàng còn phải giữ thể diện để làm thái tử phi, làm mẫu nghi thiên hạ chứ. Nhị di nương bình tĩnh hơn đứng lên, giả vờ từ mẫu giải hòa: Thiên Lan, còn cũng thật là, có quần áo mới mà không nói ra, làm ta còn thiệt thòi tỉ mỉ vì con chuẩn bị một phen. Nhị tỷ con cũng có chút ngạc nhiên, con cũng đừng so đo. Mọi chuyện kết thúc, ai đi đường nấy. Nhị di nương dẫn con gái mình đang còn định chửi người đi trước. Bà không thể vì một bộ quần áo hủy đi tiền đồ của con gái, chỉ là bộ quần áo còn không bằng chức mẫu nghi thiên hạ chứ. Thiên Bằng hài lòng tán thưởng, nhỏ giọng nói: Là không tồi. Rồi cất bước với Tiểu Hà đi trước. Thiên Lan nghe có chút sức sờ, rồi cười tươi vui sướng chạy đuổi theo Thiên Bằng. Thiên Bằng tìm chỗ không người ngồi xuống. Chỗ này là đình hóng gió, ở dưới là cái hồ sen. Sen đua nhau nở, hương sen bay khắp nơi. Hít vào một hơi thật sâu, làm tâm tình nàng vô cùng thoải mái. Ở phía bên kia sông là vô số nữ quyến với tuấn tú công tử cùng nhau phẩm trà đạo ngắm hoa, tán gẫu. Tư thế của nàng nhàn nhã tự tại, lười biếng như mèo lười, đầu dựa vào cột nhìn xa xăm, khí chất cao thượng nho nhã ưu tiên, phiêu miểu làm người khác không dám đụng chạm. Mắt phượng khép hờ, làn mi dài rung rung nhẹ, chỉ là lớp dung mạo kia được che đậy làn xạ mỏng, càng tăng thêm nét huyền bí. Gió nhẹ thổi, tóc đen 3000 thổi tung trên xương quai xanh, mảnh khảnh xinh đẹp. Làn váy nhẹ phất phơ, như đang muốn vuốt ve thân thể kiều diễm của nàng. Đẹp quá, thật sự rất đẹp. Có con người hoàn mỹ tới vậy sao? Ở xa xa, có 3 đôi mắt nóng rực đang nhìn nàng ngủ nhan. Họ không khỏi rung động vì thế cảnh này. Nàng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, tin bọn họ không tự chủ đập nhanh vài nhịp. Không biết suy nghĩ tới chuyện, Thiên Bang mở ra cặp mắt đẹp của mình, tay vung lên, một cây giáo ngọc nằm trong tay nàng. Ngân bạch tặng nàng giáo cũng như tên, trắng tuyết một thân, ngọc giáo lành lạnh, có chút gì đó lãnh, nhưng cầm vào sao lại ấm áp tựa như nắng rơi mùa xuân, giống như tâm nàng, mềm mại một mảnh, ánh mắt lãnh đạm không khỏi có chút dịu dàng. Không biết bọn họ giờ sao, có bình an không? Thật nhớ các chàng. Ở nơi xa, không biết sao cùng một loạt mấy nam nhân tuấn mỹ dị thường, trái tim đồng loạt cũng đang nghĩ về ai kia, miệng không khỏi nhích lên độ cong hoàn mỹ, đủ làm hoa cỏ thất sắc. Ánh mắt nồng tình như tích thủy, Thiên Bằng muốn hòa nỗi nhớ người vào làn điệu du sương của cây sáo. Âm thanh trồng bồng nhẹ nhàng vang lên bên tai mọi người. Nước vẫn chảy, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi. Hương sen nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa. Búp sen vì ta mà đôi nhau nở rộ khoe sắc nồng. Động vật côn trùng cũng háo hức với dịu âm. Lòng nhung nhớ khắc khoải tương tư chàng. Thần ở đây nhưng hồn thì bay về nơi xa ấy. Sùng nhàn ấy ta nào có thể quên được. Nguyện một lòng cho dù có hóa thành tu la. Ta có trái tim đào hoa như chỗ chứa. Chàng cười nhẹ, ánh mắt chứa yêu thương. Chỉ mình nàng, mãi mãi chỉ mình nàng. Tâm run lên, nhìn ánh mắt chàng ta nguyện say một đời. Tiếng sáo xù sương uyển chuyển, ngọt ngào như dòng suối. Chim đủ loại bay về đậu trên lan can. Cá cũng nhộn nhạo, nhảy phồng phập ngó lên mặt nước. Bướm bay phòng quanh người nàng đủ loại dị tượng. Những cánh hoa sen đủ loại đang e ấp nụ bây giờ tranh nhau nở. Ngay cả những cây hoa đang bên cạnh họ bây giờ cũng nở hàng loạt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy cảnh này. Hương thơm của hoa bay vào mũi mọi người làm tinh thần sảng khoái, hưng phấn dị thường. Kết thúc tiếng sáo, nàng mở mắt ra thì có chút sợ khóc sợ cười, hò nhẹ khụ khụ. Được rồi, về nhà đâu về đó đi. Vừa dứt lời, chưa để cái chớp mắt, mọi thứ trở về như cũ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người lại bắt đầu nghị luận xôn xao. Chủ đề chính là dị tượng hôm nay. Nhân vật chính đó là nàng. Đang xì ngốc và kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi, Tiểu Hà với Thiên Lan phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt đối với tiểu thư nhà mình càng thêm sùng bái vạn phần. Chỉ có một chút tài nghệ hào quang đã vang trượt, phong hoa tuyệt đại như thế, tài hoa kinh người. Nàng là tiên tử lạc xuống hồng trần sao? Mọi người bắt đầu tụ họp, lại đi về phía nàng. Trong đó có đám người tuấn tú mỹ nữ bên kia đều tụ họp lại. Bà ánh mắt nóng rực cũng từ nàng mà đi tới. Nhìn thấy bọn họ tới, nàng nhìn lướt qua, rồi như cũ đạm nhiên ngồi xuống ghế cất sáo ngọc, bưng lên chén trà nhàn nhã mà thưởng thức. Tư thế nhẹ nhàng mà thư thái, mắt đẹp hờ hững, không một tia gợn sóng, giống như thế gian này không gì có thể nhập mắt nàng. Lý Hải, một thân lam sắt trường bào trắng, tư thế tiêu sái tự nhiên, cũng là thiên tài ma pháp sư. Khuôn mặt có một chút ý cười nơi khóe miệng, mắt sách to tròn, lông mi dài cong cong, cũng bắt chước tư thế của nàng, híp mắt thưởng trà, tay cầm quạt cua cua. Nhưng chỉ có hắn ta biết, hương thơm thoang thoảng của nàng hòa với hương sen có biết bao say lòng. Tìm hắn không khỏi bang bang lệnh nhịp. Diệp Kỳ ôn nhuận nhẹ nhàng, mặt có chút kích động khi ngồi kế nàng. Hắn một trung trường bào trắng tuyết, tựa như tiên nhân nho nhã lễ độ, bộ dạng thư sinh trí thức, tóc đen búi cao gọn gàng, da trắng tuyết, khí chất làm người khác cảm thấy thoải mái. Hắn nhìn xa xa, lại có đôi khi không khỏi nhìn nàng chằm chằm nóng rực. Không biết mặt ngoài hắn bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng khẩn trương thấp thỏm bấy nhiêu. Cũng có chút kích động vui sướng khi ngồi kế nàng. Hoàng cô diễm ánh mắt hẹp dài, dùng nhàn tuấn mỹ màu lúm mảnh rất chắc chắn. Ánh mắt tựa như lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn cũng không khỏi buồn bực khó chịu. Không biết sao hắn có sự cảm nàng không thích mình, làm tim hắn không khỏi nhói lên. Ánh mắt có chút cô tịch đạm buồn, lâu lâu không tự chủ mà liếc nhìn nàng một chút. Tiểu Hà và Thiên Lan há hốc mồm nhìn cảnh này. Xem ra đào hoa của đại tỷ không ít à nha. Lúc này đám người tuấn tú tiểu thư liền đi qua. Một người trong số đó trầm giọng quát: Vô liêm sỉ, ban ngày ban mặt thổi khúc khiêu dâm, ngươi là muốn ta để ý sao? Giọng nói vừa vang lên, xung quanh lạnh ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng, chỉ trỏ, thì thầm. Nàng không tức giận, mà xem người nào đó như không khí. Người vừa mới lên tiếng không ai khác chính là đại hoàng tử. Đứng bên cạnh chính là Thiên Lam, một bộ dạng nhu nhược, nép sát vào người Hoàng Triệt. Đắc ý nhìn Thiên Băng, à ta nũng nịu lên tiếng. Triệt ca ca, ngươi đừng tức giận, tỷ tỷ chắc là tương tư quá độ nên mới... Nàng ta ấp a ấp úng không nói tiếp được nữa. Đại hoàng tử như có như không hừ một tiếng, ánh mắt có chút chán ghét nhìn Thiên Băng càng khinh bỉ. Xấu nữ, ngươi đừng nằm mơ, ngươi nhìn xem có khác gì kỹ nữ không. Bố, một bạt tai in trên má của đại hoàng tử, làm hắn sững sờ á khẩu, không nói được từ tiếp theo. Người vừa tát hắn chính là Thiên Băng. Nàng nhịn một người tát tiến lại 10, thôi thì không nhịn nữa. Sau khi đánh xong, nàng nhìn tay mình nhíu mày. Tiểu Hà thấy vậy, tiến lên đưa khăn của mình cho tiểu thư. Thiên Băng nhanh chóng cầm lấy rồi lau tay mình, sau đó ném qua một bên. Hành động này khiến Hoàng Triệt đỏ mắt tức giận. Hắn chưa trị tội nàng bất kính, dám đánh hắn, nàng còn chê hắn bẩn. Thái độ nhục nhã này, hắn nào chịu được? Đang định mở miệng chửi thì nàng lên tiếng. Đại hoàng tử, tao nhớ ta và ngươi đã là người xa lạ. Nam lấy vợ, nữ thú phu, nào có liên quan nhau? Thử hỏi đâu ra từ tương tư hai chữ. Vân Đạm Phong Khinh từ miệng nàng thốt ra, tiếng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, không kiêu ngạo bẩm sinh, làm hắn vừa á khẩu vừa có chút giật mình. Hoàng Triệt cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng vẫn là nàng sao? Vẫn là sự phế vật luôn thèm khát hắn sao? Nhìn khí chất như hoa lang này, nhẹ nhàng cao quý, tuy dùng mạo được che lại, sao hắn lại cảm thấy nàng cao thượng bất phàm, không thể xúc phạm? Khi nào thì phế vật cư nhiên lại có thần thái này? Hay là hắn ảo giác? Thiên Lam vừa nghe nàng nói vừa có chút giật mình. Nàng ta không phải rất thích Triệt sao? Sao lại... Đại tỷ, ta biết là ta không đúng, nhưng mà thật lòng thích Triệt ca. Triệt ca ca cũng thích ta. Mong đại tỷ thành toàn. Nói xong, một bộ dáng đáng thương nhìn Thiên Băng, làm Thiên Băng không khỏi cảm thán. Sao lại có người diễn giỏi như vậy chứ? Nàng nhàn nhạt nói. Lam cô nương, có gì đó hiểu lầm chăng? Ta khi nào có phúc phần làm đại tỷ của cô? Ta hôm nay tại đây chúc cô nương và đại hoàng tử giang long đầu bạc ân ái trăm năm. Lời nàng nói quá rõ ràng là nàng và đại hoàng tử đã cắt đứt, không còn dây dưa. Thiên Lam có chút ngạc nhiên nhìn Thiên Băng. Hoàng Triệt lại có chút không vui với thái độ lạnh nhạt của Thiên Băng với mình. Hắn cảm thấy không thích nàng nói như vậy. Hắn không biết đây là làm sao. Lý Hải, Hoàng Cô, Diệp Kỳ nghe nàng nói như vậy, trong lòng không biết sao khẽ động, có chút gì đó vui sướng tràn lan, nhìn nàng chăm chú. Bỗng Hoàng Triệt nhớ tới câu gì, liền cười mỉa mai nói. Người cư nhiên nằm mơ sao? Sự phế vật như người cũng đòi thú phu. Đại hoàng tử vừa nói xong, xung quanh bắt đầu xì xào. Có người còn cười ra tiếng khinh bỉ chế giễu. Ha ha, chê cười rồi. Thú phu với khuôn mặt này sao? Có ăn may mới chịu cho người thú. Phế vật mà không xem lại mình, còn hồ ngôn loạn ngữ à? Nàng ta tưởng là tiên nữ sao? Cũng chỉ là xấu nữ mà không biết điều. Từng tiếng nghị luận vang lên bên tai. Có bao nhiêu chói tai thì có bao nhiêu chói tai. Không chịu được nữa, Hoàng Cô đập bàn lên tiếng. Đủ rồi Hoàng Huynh. Không ai muốn sao? Không phải còn có ta sao? Vừa nói xong, toàn trường lạnh ngắt như tờ, im thiên thiết. Người ngạc nhiên nhất chính là Thiên Băng. Nàng không ngờ vì bảo vệ mình mà danh sự hắn cũng không màng. Ánh mắt của nàng hiện lên một cỗ nhu hòa. Người bằng hữu này nàng nhận. Má ơi! Hoàng Triệt á khẩu, trong lòng không biết sao có một chút không vui. Tam đệ, đây là sao? Vì một nữ nhân mà chống đối mình, mà người này lại là một phế vật. Ha ha, phế vật, xấu nhan. Các người tận mắt thấy dung nhan nàng sao? Các người tận mắt thấy nàng thua thảm hại người nào sao? Giọng nói nghe như tùy ý phóng khoáng của Lý Hải làm mọi người đều chấn động. Đúng, chỉ là nghe lời đồn, nào có ai thấy đâu. Thiên Băng cười lạnh trong lòng, nhàn nhã nói. Dung nhan ra sao mới gọi là khuynh quốc khuynh thành? Thực lực ra sao mới gọi là thiên tài chân chính? Hôm nay cho các người mở mang tầm mắt. Nàng nói xong, từ từ mở ra khăn che mặt, khuôn mặt đầy sẹo chỉ chít lộ ra ngoài không khí, thật sự rất đáng sợ. Tay vung lên, một cái gương đồng hiện ra trước mặt mọi người. Nàng chậm rãi đưa gương lên soi vào gương mặt mình, tay sờ từng vết sẹo chỉ chít trên má trái, còn một bên má phải vẫn nguyên vẹn, bóng loáng, trắng mịn không tì vết. Nàng dùng tay che đi một bên mặt sẹo, chỉ để lộ ra một bên khuôn mặt còn lại. Mọi người nhìn động tác của nàng, nhìn kỹ, bỗng nhiên ngẩn ra. Nếu che đi một bên mặt, nhìn bên mặt còn lại thì thật sự quá xinh đẹp. Da như ngưng chi, mắt phượng hẹp dài, tròng mắt to đen láy, lông mi cong dài vũ động theo từng nhịp, làm tâm như ngứa ngáy khó chịu. Mũi cao thành tú, miệng anh đào không to mà đỏ, tóc đen 3000 sợi dài mượt qua eo, phiêu miễu trong gió, đẹp không sao tả xiết. Dùng mạo này quả thật không từ nào có thể diễn tả. Trong mắt mọi người không khỏi kinh diễm toàn tập, môi mỏng khẽ hở. Đẹp sao? Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, rồi cúi đầu có chút thất thố cũng xấu hổ, vì chê bai cũng khinh miệt nàng. Lại thấy nàng đổi tay, che đi bên mỹ mạo, chừa ra bên hủy dung, nhẹ nhàng nói. 102 nhát sao? Chịu đủ vết sợi khắp người, trúng 10 loại độc, đau thấu tâm can. Nào có ai kiên cường như ta, bị bệnh bỏ đói, mới nhìn kỹ thói đời bạc bẽo là thế nào. Lời nàng nói vẫn đạm phong khinh, vẻ mặt hờ hững. Có lẽ đi, ai trải qua những thứ tra tấn kia thì chắc cũng có khí chất này, không phải sao? Ba nam tử nhìn nàng, tâm không khỏi hung hăng tra tấn. Đau, cái loại đau này như cắt từng miếng thịt, cắt đi linh hồn ba người. Bọn họ không muốn nói, nhưng không biết nói gì. Tay vô thức bấu chặt, mắt lửa giận muốn hẳn lên tia máu. Nàng làm sao khổ như thế? Ba người hung hăng bấu chặt tay mình, như là để giảm đi dùm nàng nỗi thống khổ đó. Tiểu Hà cùng Thiên Lam, nước mắt không ngừng mà trực trào, cố cắn răng không thét ra tiếng. Mọi người nhìn nàng bằng con mắt khác, không còn tiếng gì xào nữa, mà thay vào đó là sợ. Đúng là sợ, là nể phục nàng. Hoàng Triệt ánh mắt cũng có chút giật mình. Nữ tử này, nàng quả thật nói không sai. Nếu như nàng không hủy dung, nếu như nàng không là phế vật, không có huyền lực, có lẽ hắn sẽ thú nàng làm thiếp, cho nàng vô ưu vô lo. Nhưng làm gì có nếu như. Thế Hoàng Triệt nhìn chăm chăm nữ nhân mà mình hận nhất, thì làm tay vô thức bấu chặt, ánh mắt nhìn Thiên Băng đầy hận ý. Bỗng từ xa có 4 bóng hình đi tới, một hồng y diễm lệ, một thanh y tươi mát, một vàng y đáng yêu, một bạch y thanh nhã. Hồng y chính là công chúa của Hoàng Thiên Quốc, muội muội ruột của Hoàng Triệt, Hoàng Vũ Nhi, tựa là Hoàng Nhi, thích Lý Hải. Thanh y là Diệp Hân, thích Hoàng Cô. Vàng y là Lý Á, thích Thiên Sách. Bạch y là Lý Thiên, thích Diệp Kỳ. Hoàng Vũ Nhi cao quý xuất trần, hồng nhạt váy lụa như tiền tử. Có lần nàng ta gặp được Lý Hải thì lại xuất thần, tim không khỏi khống chế đập loạn nhịp. Nàng biết chân mệnh thiên tử của mình là Lý Hải, không phải Thiên Sách ca. Hoàng Vũ Nhi nhìn Thiên Băng quá to. Lão dược, theo như người nói, nếu người thường đã bị như vậy thì đã cốt vô hồn rồi, còn đứng đây yêu ngôn hoặc trúng sao? Không biết xấu hổ. Nói xong, nàng ta ra vẻ khinh thường. Lúc này, ngoài xa có Tiểu Mai và Thiên Sách tiến tới. Mọi người không hẹn mà mở ra một đường cho hai người. Thiên Sách và Tiểu Mai đi thẳng tới chỗ Thiên Băng ngồi xuống. Tiểu Mai khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu, nhìn chằm chằm cô công chúa ngạo mạn, giận dữ bạt phát. Biểu tỷ của ta, ngươi còn dám nhiều lời nhục mạ nàng? Một câu, ta liền cắt lưỡi ngươi. Người dám? Nàng là công chúa cao cao tại thượng, nào bị sỉ nhục bao giờ? Khuôn mặt xinh đẹp giờ trở nên vặn vẹo, tay bỗng một hiện, hào quang xung quanh cơ thể, có 10 vầng sáng bay xung quanh nàng. Nàng ta đã là ma pháp sư 10 cấp. Mọi người bất chợt lui ra. Chuyện của hoàng gia và tứ đại gia tộc, mấy người cứ làm ngơ, người ông đắc lợi là tốt nhất. Tiểu Hà cũng không thua kém, thoáng cái trong tay đã có một trường tiên dài, xung quanh là 10 ánh hảo quang cấp bậc ngang nhau. Điều này làm mọi người trong mắt khiếp sợ, ngay cả cô công chúa ánh mắt cũng thận trọng không lên, không còn vẻ khinh thường như nãy nữa. Vũ khí của công chúa cũng là trường tiên, không cần hẹn nhau, hai người ra chiêu cùng một lúc. Đám người Thiên Băng vẫn ngồi im một chỗ xem diễn. Thiên Sách nhìn Thiên Băng dịu dàng hỏi, Băng Nhi, nàng khỏe chứ? Thiên Bằng ánh mắt nhu hòa nhìn hắn cười nhẹ. Ta vô ưu, còn huynh? Đối thoại của hai người lọt vào tai của người nào đó lại rất chối tai. Bọn hắn tâm tình có chút không vui. Bên này, hai người đã bay ra giữa hồ. Thập cấp có thể bay lên 20 phút. Kịch liệt đánh nhau. Nhiều chỗ bị huyền lực tạp nát. Nước sông văng tùng tóe, bụi đá bay đầy trời. Thiên Bằng hài lòng nhìn Thiên Mai, tiểu muội của mình, vì có kinh nghiệm thực chiến nên chiếm được thế thượng phong. Bỗng có dị biến, lấy mắt thường có thể thấy được, trường tiên của Thiên Mai bị gãy làm đôi. Thiên Mai giật mình cả kinh, mọi người cũng kinh hãi và tiếc hận. Khi thấy trường tiên của công chúa sắp tạp trúng người của Thiên Mai, trong lúc nhất thời, mọi người nín thở ngưng thần để xem kết quả. Thiên Bằng trong lòng sủa thầm. Một tiểu khí thì sao sánh bằng tiên khí chứ? Rõ ràng là thấp hơn một bậc. Trong tay nàng vừa động, một dòng khí trong suốt nhẹ nhàng đi tới hướng Thiên Mai, rồi nhẹ nhàng vòng quanh trường tiên của Thiên Mai, nhanh chóng nhập thành một thể. Đây là ngân rồng. Trong một lần phụ thân nàng đánh cửu long, giết nó nên đã lấy được gân rồng. Nàng thấy đẹp nên đã lén lấy cắp. Ai ngờ giờ có việc dùng đến. Không biết chuyện gì xảy ra, trường tiên như muốn đứt gãy của Thiên Mai, bỗng nhiên giống như có sinh cơ, tự điều khiển được thân mình, lại hiện lên vàng nhạt. Hào quang lung linh huyền ảo xung quanh. Nó nhanh chóng cuốn lấy một nửa trường tiên của công chúa, ngăn lại sự va chạm với chủ nhân mình. Mọi người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Ngay cả cô công chúa cũng hoảng hốt. Đây là chuyện quái quỷ gì? Tại sao trưởng tiên cô ta lại có hào quang vàng xung quanh? Nhìn lại hấp dẫn người như vậy. Thiên Mai sau khi hốt hoảng thì cũng bình tâm lại. Sau đó, nhanh chóng dùng tư thế tuyệt diệu đánh về phía công chúa. Thất thần và ghen ghét làm trưởng tiên có cơ hội đánh mạnh vào vai nàng. Một vết thương sâu làm người chối mặt. Vì thần khí nên thần lực rất mạnh, nên công chúa bị mất thăng bằng, rơi từ trên không xuống. Hoàng Triệt tức giận lo lắng, bay nhanh ra, đỡ lấy muội muội của mình, bay lên bờ. Tức giận, nhìn chằm chằm Thiên Mai, lạnh lùng quay người ôm muội muội đang hôn mê về tìm dược sư. Hắn đâu biết vì sự hiếu thắng của muội muội mà gây ra họa. Thiên Mai nhanh chóng bay vào bờ, chạy tới kích động, cười hiếp mắt tới chỗ Thiên Băng, ôm lấy cánh tay nàng nói: "Băng tỷ, muội thắng rồi." Thiên Bằng nhìn nàng dịu dàng nhỏ giọng nói nhỏ: "Được tiện nghi, còn khoe mẽ, nghịch ngợm." Đám người Thiên Bằng cũng bật cười. Hoàng Cô nhìn chằm chằm Thiên Bằng, nhâm nhi sự dịu dàng với cô gái bên cạnh. Hắn nhìn mà có chút ghen tị. Nếu như... Thiên Sách sủng nịch bất đắc sĩ nhìn nàng, ánh mắt hoàn toàn là yêu thương cùng cưng chiều. Đã lâu như vậy, hắn mới gặp lại nàng. Tuy rằng bị đám nam nhân của nàng hành cho nửa chết nửa sống, nhưng hắn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần được ở cạnh nàng, hắn cầu gì nữa chứ? Vì kiên trì, chết cũng không sờn. Cuối cùng thì hắn cũng được thông qua. Sau khi đánh xong trận đấu kịch liệt giữa công chúa và Thiên Mai, mọi người cũng giải tán. Mỗi nhóm tụm năm tụm ba lại xì xào bàn tán. Bây giờ mới bắt đầu, còn vài tiếng nữa mới là tiệc tối chính thức. Thiên Bằng không thích náo nhiệt, nàng lựa chỗ ven đường ngồi xuống. Tiểu Hà cùng Thiên Mai thì đi chơi ở bên kia hồ. Thiên Sách cùng bọn người của Hoàng Cô liền ở trong đình hóng mát uống trà. Gió hiu hiu, những bông sen còn e ấp như muốn nở ra chào đón nàng. Lãnh đạm ngồi xa xa nhìn những nụ sen kia, thực chất là đang muốn nói chuyện với bọn họ. Tiểu yêu xin chào thượng tiên. Một bông sen to nhất, xinh đẹp nhất đang hướng nàng chào hỏi. Hình ảnh này người trần không thấy được. Ngươi là ai? Nàng nghi hoặc hỏi. Dạ, tiểu sen là sen yêu, đã tu hành 500 năm, nhờ hấp thụ linh địa trời đất mà có chút tiên thuật, nhưng chưa được làm người. Sen yêu cung kính trả lời. Nàng nhẹ gật đầu coi như đã hiểu. Sen yêu thấy nàng lãnh đạm, muốn nói lại không dám mở miệng, cứ lén lút nhìn nàng rồi lại thôi. Bộ dáng muốn đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nàng cười thầm, nhưng vẫn giả vờ không thấy, nhìn sang chỗ khác. Sen yêu trong lòng thầm nghĩ, nếu như không phải chiều nay nàng nghe được hai tiểu cung nữ nói chuyện với nhau, biết rằng thượng tiên sẽ không bị hại, nhưng trần gian hiểm ác, Nào ai ngờ, cuối cùng Sen Yêu cũng quyết tâm nói cho Thiên Bằng biết. Thượng tiên, ta có chuyện muốn nói. Nhìn thái độ của Sen Yêu, khóe miệng nàng nở ra nụ cười hài lòng, tâm thiện có ý tứ. Nàng như có như không, nhẹ mở miệng. Nói đi. Là hồi chiều, tiểu yêu có nghe được nhị tiểu thư với cùng nữ mình trò chuyện. Nói tối nay sẽ bỏ Xuân Mộng Hoan để cho người thân bại danh liệt. Nói xong một hơi đầu của nàng cũng mồ hôi đầy đầu. Thật là áp lực nha. Nghe tới đây, Thiên Bằng nhếch môi, nhẹ khinh thường. Xuân Mộng Hoan, được Hồng Thiên Lam, người thật coi trọng ta. Người muốn làm hoàng hậu phải không? Để xem, ta xem người thế nào mà làm. Nàng nghĩ xong, liền nhìn Sen Yêu nói. Người cho ta biết, nhưng có mục đích gì? Sen Yêu nghe xong có chút chột dạ, mà có chút hồng hồng nhỏ tiếng nói. Ta muốn đi theo Thượng Tiên. Xin Thượng Tiên có thể thu nhận ta được không? Nói xong, Sen Yêu liền ánh mắt hiện lên hồi hộp cùng chờ mong, còn có chút sợ hãi cũng bất an. Thiên Bằng lạnh nhạt nghe Sen Yêu trần thuật lại tâm nguyện, nhưng nàng còn muốn thử Sen Yêu này tâm tính thế nào. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 11 của câu chuyện Nữ Đế Thiên Bằng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Bye bye!